Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 491, chuẩn bị báo thù, kia bốn đầu thủ hộ thiên mộ hung thú cũng không thể lý giải Bạch Vận yêu cầu. Bạch Vận minh bạch, cái này bốn con hung thú hẳn là chỉ có thực lực. Thậm chí ngay cả linh trí đều không có, nàng cũng không rõ ràng bây giờ đi vào trong cái thiên mộ này. Nhưng đã tới, liền muốn mang theo những thứ này cho nàng trợ giúp thần linh rời đi trong cái thiên mộ này. Chí ít không thể lại để các nàng cầm tù ở đây. Quá khứ đều đã qua, thật là có chút không hiểu rõ, vì sao thiên tộc này không nguyện ý buông tha bọn họ. Theo Bạch Vận thực lực tăng lên, đối cái thiên mộ này hoàn cảnh chung quanh đều có chỗ ảnh hưởng. Kia bốn con hung thú cũng có thể rõ ràng nhìn thấy Bạch Vận. Màu đen cự long xuất trước hướng phía Bạch Vận tập kích mà đi. Chỉ gặp Bạch Vận thân hình lóe lên, đi thẳng đến màu đen cự long trên đỉnh đầu. Linh âm kiếm trống rỗng mà ra, trực tiếp cắm vào trước. Kia hắc long phát ra to lớn tiếng rống, rơi xuống từ trên không. Bạch Vận nhảy vọt tại không trung, trực diện kia còn lại ba con hung thú. Nàng trong chiến đấu phát hiện, cái này ba con hung thú thực lực cũng không cao. Nàng nếu là biết ra giới bố trí pháp trận, có lẽ liền có thể minh bạch, có thể một sức một mình tiến vào thiên mộ thần, tiên đều là không tồn tại. Cho dù tiến vào nơi này, thực lực cũng sẽ rơi xuống kinh khủng như vậy, chớ nói chi là sẽ bù đắp được ba con hung thú. Nàng lấy sức một mình lực chiến ba con hung thú cũng không rơi vào thế hạ phong. Chỉ là sau một khắc, cái thiên mộ này bên trong liền truyền đến ngoại giới thanh âm. Ở bên trong tiểu tiên, còn xin nhanh mau ra đây gặp nhau. Đang lúc Bạch Vận lăng thần thời điểm, một cái tóc trắng xóa lão giả trong nháy mắt xuất hiện. Trực tiếp đem nó mang theo ra ngoài, Bạch Vận thấy mình ra, trong lòng cũng là vui mừng. Đứng trước mặt đứng thẳng hai nam tử, một liền là ông lão tóc trắng kia, khí thế bàng bạc, bất động như núi. Một cái khác nghe thanh âm cũng biết là cái này Linh Chu Sơn Sơn Tiên. Nàng vội vàng cung kính khom người tử nói ra, tiểu tiên Bạch Vận, đa tạ hai vị thượng tiên xuất thủ cứu giúp. Người tiểu bối này, nhìn thấy thần tôn đại nhân còn không quỳ xuống, khom người có làm được cái gì? Kia Linh Chu Sơn Tiên vội vàng hướng Bạch Vận quát lớn. Đang lúc Bạch Vận chuẩn bị xuống quỳ thời điểm, lão già kia chậm rãi nói ra. Không cần như vậy giữ lễ tiết, nàng cũng chỉ là một người mới mà thôi. Linh Chu Sơn Tiên, nơi này không có chuyện của ngươi. Ngươi trước tiên lui đi thôi. Tiểu tiên cái này liền cáo từ. Linh Chu Sơn Tiên vội vàng biến mất ngay tại chỗ. Hắn cũng rõ ràng, chuyện nơi đây, hiển nhiên vẫn là sẽ không cho hắn biết. Làm nơi này Sơn Tiên, sẽ không biết tình huống nơi này. Bạch Vận tại đối mặt lão già thời điểm. Biểu hiện ra nên có vẻ cung kính, lại cũng không có đem mình thả rất thấp, dù sao người với người hẳn là tôn trọng lẫn nhau. Nàng thận trọng mở miệng nói ra, thần tôn đại nhân đem Sơn Tiên đẩy ra, chắc hẳn là có chuyện muốn nói, hay là liên quan tới thiên mộ hết thảy. Nói thật, ta cũng không biết mình như thế nào tiến vào, nhưng thấy rõ thiên tộc đoạn đường này đến nay tất cả kinh lịch. Chắc hẳn thần tôn đại nhân cũng hẳn là rõ ràng chuyện nơi đây. Thật sự là một cái thông minh lanh lợi tiểu tiên nữ. Ngươi nói không sai, ta là lục giới bên trong duy nhất có thể tiến vào cái thiên mộ này người. Hiện tại tới nói, ngươi là cái thứ hai. Bất luận như thế nào, ngươi nếu biết nơi này bí mật, ngươi thân là người trong thiên tộc, lý nên bảo thủ bí mật, ngươi từ phía trên trong mộ mang ra thần linh. Cũng theo ngươi xử trí, dù sao quá khứ ngàn vạn năm, lần nữa tiến vào lục giới luân hồi, đối bọn hắn mà nói, cũng là một loại giải thoát đi. Lão già tóc trắng quả nhiên là khí độ phi phàm, đối với Bạch Vận làm hết thảy, hắn cũng là rõ ràng trong lòng, lại cũng chỉ là thoáng chỉ điểm Bạch Vận. Hắn tiếp tục nói, thần là thế giới này tiến hóa cao nhất người, cho dù là ma. Cũng tại hướng cái này đại cục phương hướng đi đi, chính ta tồn tại ở tâm, nơi này là của ngươi một lần cơ duyên, bổn quân cũng không gặp qua tại can thiệp, ngươi nhưng minh bạch, thần tôn đại nhân nói tới, tại hạ trong lòng rõ ràng, có ánh sáng huy diễm lệ một mặt, liền có ti tiện ác tha một mặt, đây là chính tà phân chia, thiên địa vốn không chính tà phân chia, kỳ thật đáng sợ nhất mới là lòng người, giữa thiên địa mỗi lần quyền lợi giao thế, cuối cùng sẽ mang theo vô tận giết chóc, bởi vì cái gọi là, nhất tướng công thành vạn cốt khô, Bạch Vận hiện tại dường như minh bạch, cũng dường như không rõ, mà hết thảy, còn cần chính nàng đi kinh lịch, thực lực hôm nay tu vi để nàng có chỗ nghĩ lại. Nàng hỏi hướng lão già tóc trắng, thần tôn đại nhân, ta một thân tu vi này, cùng ta tuổi tác, ta luôn cảm thấy, hiện tại còn chưa xứng đi có được những thứ này, lực lượng tuy mạnh, nhưng luôn có chút mê võng. Nói như thế nào đây? Mê võng người người sẽ có, nhưng chỉ cần không tự mình rời bỏ cho rằng đúng sự tình. Ngươi vẫn như cũ có thể đi làm một chút muốn làm sự tình. Thế giới diễn biến đến nay, không phải là lục giới phúc khí, người có thất tình lục dục, thần liền có thể không có a? Hiển nhiên không phải, tu tâm vấn thiên, tu luyện chính là một viên thuần chính thiên địa chi tâm. Không phải là sống uổng vòng tuổi. Lão già tóc trắng cười tủm tỉm nói, phất tay đem Bạch Vận phá đi phong ấn bắt đầu phong tồn. Thụ giáo, đa tạ thần tôn đại nhân chỉ điểm. Bạch Vận có chút cung kính khom người tử, sau đó liền đi xuống núi. Lão già kia bấm ngón tay tính toán, lại là tính không đến bất luận cái gì liên quan tới Bạch Vận tương lai đi hướng. Hắn có chút bất đắc dĩ nói, thật là nghĩ không ra ta cái này lục giới thứ nhất đại thần. Cũng có không tính được tới thời điểm a. Ngoặc kép, Bạch Vận sau khi xuống núi, toàn thân trên dưới tu luyện bắt đầu vững chắc, chỉ gặp thể nội nguyên linh cơ phát sinh biến hóa cực lớn. Toàn bộ thiên tiên cảnh rèn luyện vậy mà bởi vì thần linh đến khí đại lượng tràn vào. Để nàng bằng nhanh nhất tốc độ bắn vọt bích trướng, trở thành kim tiên cảnh sơ kỳ thực lực. Toàn bộ nguyên linh cơ biến thành một cái kim sắc hình cầu. Đem lực lượng bao khỏa trong đó, tinh hồn giới tiên hồn đột phá đến lam giai. Cái này liền cho thấy nàng đã trở thành tiêu chuẩn kim tiên. Tiên cảnh kim thân tự nhiên mà thành, dẫn phát thiên địa chi tiện, kia tản ra kim quang chi khí phóng lên tận trời. Bạch Vận cực kỳ cảm kích đối những thần linh kia nhóm nói câu tạ tạ ơn. Nàng sau đó mở miệng nói ra, các ngươi bị cầm tù tại thiên mộ bên trong đã quá lâu. Là thời điểm trùng sinh, cảm ơn các ngươi vì ta mang tới trên thực lực biến hóa. Sau đó những thần linh kia từ Bạch Vận tinh hồn giới bên trong tràn ra. Toàn bộ quá trình kéo dài 7 ngày 7 đêm, những thần linh kia về ở thiên địa bên trong, Bạch Vận cực kỳ dễ dàng một chút thở phào một cái. Đây là nàng duy nhất có thể làm. Bây giờ tiếp xuống cần phải làm là, vì Mạnh Minh Nguyệt báo thù, tìm tới kia Hồng Mao Hầu Tử, Bạch Vận đi tới Hồng Mao Hầu Tử địa bàn bên trên. Phóng xuất ra tiên hồn đi cảm giác, nhưng không có phát hiện Hồng Mao Hầu Tử bất kỳ tung tích nào. Phảng phất biến mất, đang lúc nàng chuẩn bị quay người rời đi thời điểm, chỉ cảm thấy chung quanh nguyên khí tập trung phóng tới một cái phương hướng. Nàng sau đó bay về phía không trung. Thận trọng ẩn thân, mới nhìn đến Hồng Mao Hầu Tử xuất hiện, Hồng Mao Hầu Tử khí tức so trước đó yếu rất nhiều. Thậm chí đều không có hiện tại nàng cường đại, nàng cũng không khỏi tại, vội vàng một lần nữa rơi xuống sơn trung, lạnh lùng mở miệng nói ra, giết ta bằng hữu, ngươi liền muốn dạng này vô duyên vô cớ rời đi à. Ngoặc kép, hết chương.